Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Số trường sinh đan. Lúc trước chính mình lão chủ nhân chúng tinh thánh nhân, vì đạt được một ít trường sinh đan, cũng không biết bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn, bỏ ra bao nhiêu tài nguyên mới có thể mua đạt được. Đúng là bởi vì trải qua khốn cùng, nó mới biết hiểu có nhiều như vậy trường sinh đan là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bình thường bất hủ thánh nhân mệt chết tuyệt cực cũng nhiều lắm thì nhiều lắm là mấy mươi khỏa, trên trăm khỏa trường sinh đan mà thôi, nhưng lại cần ăn mặc tiết kiệm, thời gian trôi qua cái kia gọi nhập không đủ suất. Nhưng bây giờ thì sao, những này trường sinh đan rõ ràng như là từng tòa núi lớn tựa như bày đặt ở trước mặt mình, tối thiểu đạt đến mấy trăm ức khỏa, mênh mông vô cùng, đây là hạng gì giàu có, hạng gì xa xỉ a. Cùng huyễn tộc tương đối, chính mình lúc trước lão chủ nhân quả thực so tên ăn mày còn không bằng. Nó hiện tại coi như là chính thức biết rõ cái gì gọi là thổ hào, cái gì gọi là phú khả địch quốc rồi. Cũng khó trách huyễn tộc thánh nhân tầng tầng lớp lớp, bồi dưỡng được nhiều như vậy thánh nhân, có nhiều như vậy trường sinh đan lời mà nói, tự nhiên có thể tùy ý tiêu xài, bồi dưỡng được liên tục không ngừng cường giả. Thanh Ngưu nhịn không được cảm khái nói. Bởi vì trường sinh đan không chỉ đối với thánh nhân có lớn lao chỗ tốt, đối với phàm nhân mà nói càng là chỗ tốt vô cùng, hơi chút một khỏa trường sinh đan, cũng đủ để đền bù bọn hắn mấy ngàn năm cô động pháp lực công phu. Đương nhiên, trường sinh đan đối với thánh nhân mà nói cũng thập phần trọng yếu, sẽ không dễ dàng ban thưởng xuống dưới. Có thế ngay cả như vậy, có khổng lồ như thế số lượng trường sinh đan, cũng đầy đủ bọn hắn bồi dưỡng đại lượng huyễn tộc thiên tài rồi. Thậm chí thánh nhân cũng sẽ bởi vì những đan dược này, do đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, tấn chức tốc độ viễn siêu chủng tộc khác thánh nhân. Huyễn tộc là làm sao làm được? Rõ ràng có thế luyện chế ra nhiều như vậy trường sinh đan. Hạ Bình hỏi. Đoán chừng là bởi vì huyễn tộc có một kiện tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu. Thanh Ngưu trầm giọng nói, tuyệt phẩm thánh khí lực lượng không chỉ có riêng ở chỗ sự cường đại của nó, có đủ không thể tưởng tượng năng lực, đồng thời cũng bởi vì nó có thể tùy thời tùy chỗ câu thông vũ trụ bổn nguyên, hấp thu đại lượng bổn nguyên năng lượng. Chỉ sợ huyễn tộc tựu là mượn nhờ rồi tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu lực lượng, mỗi ngày phun ra nuốt vào đại lượng vũ trụ bổn nguyên, cho nên mới có tư cách như vậy tùy ý tiêu xài, luyện chế ra đại lượng trường sinh đan. Nó nói ra suy đoán của mình. Thì ra là thế. Hạ Bình xem như đã minh bạch, khó trách tuyệt phẩm thánh khí có thể trấn áp một chủng tộc trăm triệu năm số mệnh, là một chủng tộc kéo dài xuống dưới lớn nhất cam đoan, cái này không chỉ có là bởi vì tuyệt phẩm thánh khí cực kỳ lực lượng cường đại, đồng thời cũng là bởi vì nó có thể câu thông vũ trụ bổn nguyên, hấp thu đại lượng bổn nguyên năng lượng, luyện chế ra vô số trường sinh đan. Đã có những này liên tục không ngừng tài nguyên, như vậy bồi dưỡng được vô số cao thủ đi ra, đây chẳng phải là dễ dàng một sự kiện. Cái này chính là một cái chủng tộc dừng chân chi tự. Mà những này huyễn tộc lão quái vật sở dĩ cam tâm tình nguyện ở lại trong bảo khố điện trấn thủ, chỉ sợ cũng là vì đạt được những này trường sinh đan, có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Vơ vét, toàn bộ đều vơ vét. Nghĩ tới đây, Hạ Bình ở đâu còn nhịn được, vung tay lên, lập tức đem cái này từng tòa do trường sinh đan chồng chất mà thành núi lớn vơ vét mà bắt đầu, toàn bộ bỏ vào chính mình Sơn Hà Châu không gian. Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân thấy như vậy một màn, đều là vô cùng hưng phấn cùng kích động. Tại huyễn tộc ẩn nhẫn thời gian dài như vậy cũng là đáng được đấy, hiện tại tựu là mùa thu hoạch thời khắc a. Chúng cũng nhịn không được nữa muốn, nếu như huyễn tộc thánh nhân biết được chuyện này lời mà nói, cũng không biết sẽ là cái gì nghĩ cách, khổng lồ như thế tài phú biến mất lời mà nói, chỉ sợ sẽ tức điên a. Hơn 10 sau về sau, những này trường sinh đang toàn bộ đều bị Hạ Bình vơ vét sạch sẽ rồi. Mau nhìn, phía trước còn có một chỗ không gian, chỗ đó bày đặt huyễn tộc đại lượng tài liệu trân quý, âm văn thạch có lẽ ở đằng kia địa phương. Toàn bộ mang đi a. Miêu Tiên Nhân kêu la nói, nó cũng hỗ trợ khắp nơi vơ vét bảo vật. Về một tiếng, Hạ Bình thân hình lập lòe, lập tức đi tới nội điện mặt khác một nơi, quả nhiên cái chỗ này bày đặt đại lượng tài liệu trân quý, trong đó có âm văn thạch. Mà những này âm văn thạch cũng là chồng chất như núi, tối thiểu có 10 tấn, cũng không biết những này huyễn tộc thánh nhân đến tột cùng là từ chỗ nào tìm được đấy, đây chính là một số không thể đo lường tài phú. Bởi vì những này vũ trụ cấp bậc tài liệu trân quý, coi như là có tiền cũng mua không được, thánh nhân đám bọn họ là sẽ không đem những tài liệu trân quý này xuất ra đi buôn bán lời mà nói, chỉ biết lấy vật đổi vật, hoặc là chính mình sử dụng. Ôi trời ơi! Chủ nhân, mau nhìn, những điều này đều là vũ trụ cấp bậc bảo thạch, ẩn chứa không thể tưởng tượng năng lực, tánh mạng đá, linh hồn đá, lôi thần thạch, thiên tinh đá, vật thần thạch, định biển đá. Điên rồi, huyễn tộc đúng là điên rồi, đến tột cùng là từ chỗ nào tìm được nhiều như vậy vũ trụ bảo thạch đấy? Thanh Ngưu nhịn không được hét trầm lên, bởi vì những này vũ trụ bảo thạch, coi như là thái cổ thánh nhân cũng chưa chắc có thể được đến, những điều này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu cực phẩm bảo vật. Không nghĩ tới có nhiều như vậy vũ trụ bảo thạch. Vừa ý mặt bảo thạch, Hạ Bình con mắt lập tức phát sáng lên. Sinh mệnh thạch, chỉ cần có một hơi, sinh mệnh thạch tại bên người lời mà nói, đều có thể cứu sống trở về, có thể cung cấp liên tục không ngừng sinh mệnh lực, cũng coi là cứu mạng bảo thạch. Mà linh hồn thạch, đây là có thể thôn phệ linh hồn năng lượng, tồn trữ linh hồn năng lượng bảo thạch, có vệ hồn thú đồng dạng năng lực, thậm chí có thể chậm chạp gia tăng người cầm được linh hồn chi lực. Lôi thần thạch, một khi kiềm giữ cái này khối bảo thạch, lập tức có thể lĩnh ngộ lôi đình bổn nguyên chi lực, thậm chí có thể tu luyện thành lôi thần thể, khống chế hết thảy lôi đình chi lực. Thiên tinh thạch thì là cực kỳ chắc chắn bảo thạch, có không cách nào bị phá hư cường đại đặc tính, thích hợp luyện chế thành phòng ngự pháp bảo, có thể ngăn cách pháp lực cùng linh hồn song trọng công kích. Về phần vật thần thạch thì là không gian bảo thạch, nội bộ ẩn chứa một cái đặc thù không gian thế giới, rất nhiều động thiên phúc địa cấp bậc pháp bảo tựu là dùng vật thần thạch làm căn cơ đấy. Còn có định hải thạch, kiềm giữ loại này bảo thạch, liền có thể tại ở giữa hải dương như dẫm trên đất bằng, trở thành hải dương chi chủ, trấn áp hết thảy hải dương phong bạo, cực kỳ cường đại. Có thể nói, kể trên những này bảo thạch đều là cực kỳ trân quý, đặc thù vũ trụ bảo thạch, cũng chỉ có tại đặc thù nào đó điều kiện cùng tình huống mới có thể đản sinh ra, cực kỳ quý hiếm hiếm thấy. Nếu như Hoàng Kim Slam thôn vệ kể trên mỗi một chủng bảo thạch lời mà nói, đều có thể tiến hóa thành đặc thù Hoàng Kim Slam. Slam. Đúng vào lúc này, Hoàng Kim Slam cũng cảm giác đến rồi những này vũ trụ bảo thạch khí tức, hưng phấn từ trên người Hạ Bình bay ra, thoáng cái tựu nhào vào những này bảo thạch chồng chất ở trên. Bẹp bẹp vài cái, nó trực tiếp sẽ đem chút ít vũ trụ bảo thạch toàn bộ cho nuốt. Đợi một chút. Thanh Ngư thấy thế, thất kinh, lập tức muốn đi ngăn cản, thế nhưng mà đã quá muộn, mới một giây thời gian, Hoàng Kim Slam sẽ đem chút ít vũ trụ bảo thạch thôn vệ được sạch sẽ. Ai, phung phí của trời, thật sự là phung phí của trời a, rõ ràng toàn bộ ăn hết, tùy tiện xuất ra một khối bảo thạch, đều có thể luyện chế ra một kiện cường đại thánh khí, hiện tại toàn bộ không có. Miêu Tiên Nhân cũng là nện đủ đốn ngực, tiếc hận không thôi, những này vũ trụ bảo thạch trên cơ bản đều là luyện chế thánh khí nhân vật tài liệu một trong, thường thường có thể bằng vào những này vũ trụ bảo thạch đặc thù năng lực, luyện chế ra đủ loại cường đại thánh khí. Nhưng là bây giờ bị Hoàng Kim Slam toàn bộ ăn hết, đây không phải phung phí của trời hay là cái gì? Được rồi, lại để cho Tiểu Kim ăn tươi cũng tốt, nó sẽ thêm xuất đủ loại năng lực. Hạ Bình mỉm cười, tuyệt không để ý, hắn biết rõ Hoàng Kim Slam trên người thiên phú thần thông, không có gì không nuốt, chỉ cần nuốt vào những này vũ trụ bảo thạch, có thể đạt được tương ứng năng lực. Bị Hoàng Kim Slam ăn tươi lời mà nói, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Lập tức, nuốt vào rồi những này vũ trụ bảo thạch về sau, Hoàng Kim Slam thân thể cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, từng khối bảo thạch dung nhập rồi thân thể của nó trong đó, tự hồ đã trở thành thân thể hắn một bộ phận. Oanh! Trong một chớp mắt, Hoàng Kim Slam biến hóa thành một thanh Hoàng Kim Đại Kiếm, trên chuôi kiếm nhưng lại xuất hiện 5-6 quả đặc thù bảo thạch, tản mát ra đủ mọi màu sắc sáng rọi, cực kỳ xa hoa lãng phí. Xem xét đã biết rõ đây là giá trị xa xỉ bảo kiếm, giá trị liên thành cái chủng loại kia. Slam! Hoàng Kim Slam tự hồ rất là hưng phấn. Cắn nuốt những này vũ trụ bảo thạch về sau, nó cảm thấy lực lượng của mình liên tiếp kéo lên, đồng thời trong cơ thể cũng đã tuôn ra rất nhiều cường đại năng lực. Các loại nó đem những này vũ trụ bảo thạch lực lượng triệt để thôn phệ về sau, nó có thể tấn thăng đến trung phẩm thánh khí, đồng thời cũng có thể có đủ những này vũ trụ bảo thạch đặc thù thần thông chi lực. Trở về a. Hạ Bình phất phất tay, đối với Hoàng Kim Slam nói ra. Slam. Về một tiếng, Hoàng Kim Slam thoáng cái liền trở về Hạ Bình bên người, hóa thành vòng tay. Vần quanh tại Hạ Bình trên cổ tay, mà cái này vòng tay cũng phát hiện cực lớn biến hóa, không còn là thường thường không có gì lạ, mà là ở trên điêu khắc rồi 6 quả bảo thạch. Hạ Bình nhìn chung quanh, ngoại trừ những này vũ trụ bảo thạch bên ngoài, cũng còn có rất nhiều tài liệu luyện khí, tuy nhiên so ra kém vũ trụ bảo thạch trân quý như thế, nhưng là coi như là hiếm thấy, đều là luyện chế thánh khí tài liệu. Hắn cũng không chút nào khách khí, lập tức vơ vét sạch sẽ. Ngoại trừ những này tài liệu luyện khí về sau, hắn cũng tìm được một cái tồn trữ linh dược địa phương, cái chỗ này tự hồ là một chỗ linh dược thiên địa, bên trong gieo trồng rồi đại lượng thánh dược. Không thể nào, rõ ràng có nhiều như vậy thánh dược. Hạ Bình trợn mắt há hốc mồm, có chút không dám tương tin vào hai mắt của mình. Vì vậy linh dược ruộng đồng bên trong, rõ ràng trọn vẹn gieo trồng rồi 800 gốc thánh dược, mỗi một cây ít nhất đều có ngàn vạn năm dược lực, tràn ngập cường đại linh tính. Thậm chí chứng kiến chính mình tới, những này thánh dược đều có điểm thất kinh, truyền lại xuất khủng hoảng cảm xúc. Bởi vì chúng cho tới bây giờ chưa thấy qua Hạ Bình người này, hiển nhiên chúng linh tính cực cao, sắp có được linh hồn của mình cùng trí tuệ rồi. Một cây lại một cây thánh dược tản mát ra vô cùng dược khí, tự hồ chỉ muốn dừng lại ở cái này hoàn cảnh, để đều có thể bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ, thời thời khắc khắc đều tăng cường tu vi của mình. Đoán chừng trừ bỏ bị thánh nhân đám bọn họ lấy đi thánh dược bên ngoài, cái này được cho huyễn tộc toàn bộ tồn kho rồi. Ô Hắc Mi thượng đế, quá nhiều thánh dược rồi, những này huyễn tộc thánh nhân đến tột cùng là từ chỗ nào vơ vét trở về rồi hả? Chủ nhân, đào đi, toàn bộ đem những này thánh dược đào đi, một cây cũng đừng buông tha. Thanh Ngư quả thực là kích động e rằng nói trình tự bài văn, nó cảm thấy cái chỗ này quả thực tựu là thiên đường, bởi vì những này thánh dược không chỉ có là dược lực kinh người, đồng thời chủng loại cũng nhiều. Bất kỳ một cái nào luyện đan sư thấy như vậy một màn lời mà nói, chỉ sợ đều kích động được bất tỉnh khuyết đi qua. A a a, người xấu, có người xấu vào được. Cũng bị ăn hết, chúng ta cũng bị ăn hết, tranh thủ thời gian chạy. Cứu mạng a, có người xấu đến ăn chúng ta rồi. Một cây gốc thánh dược bô bô kêu to lên, thất kinh, nhanh chân bỏ chạy đường, đáng tiếc cái chỗ này diện tích không lớn, chỉ có thể như là không đầu con ruồi bình thường chạy trốn tứ phía, lại thủy chung trốn không thoát đi. Đừng chạy, đều cho ta tiến đến. Hạ Bình mỉm cười, bàn tay lớn một trảo, lập tức một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn bao phủ toàn bộ không gian, sở hữu tất cả thiên địa nguyên khí tựa hồ tại thời khắc này đều bất động xuống. Oanh! Chỉ thấy cái này bàn tay lớn nhẹ nhàng một trảo, lập tức sở hữu tất cả thánh dược, tính cả trên mặt đất bùn đất đều bị nhổ tận gốc, vật đổi sao dời, thoáng cái đã bắt tiến vào Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Ta đi chiếu kháng chúng, đem chúng toàn bộ giam cầm lại, khiến chúng nó đừng khắp nơi chạy loạn. Thanh Ngưu lòng như lửa đốt, cũng không muốn tiếp tục tại bảo khố ở lại, lập tức đi bắt ở những này thánh dược, đừng làm cho chúng tại Sơn Hà Châu không gian khắp nơi chạy tới chạy lui, miễn cho đã bị tổn thương. Đáng tiếc, không có được bất luận cái gì một kiện thánh khí. Hạ Bình nhìn chung quanh một vòng, nhưng lại không thấy được bất luận cái gì một kiện thánh khí, đoán chừng là bởi vì diệt tộc họa quan hệ, vì đối phó tiến công tới nhân tộc thánh nhân, những này huyễn tộc thánh nhân lượt đem sở hữu tất cả thánh khí đều dẫn theo đi ra ngoài. Dù sao hiện ở thời điểm này nhiều một kiện thánh khí, là hơn một phần sức chiến đấu, bọn hắn cũng sẽ không đem thánh khí không công lãng phí ở cái địa phương này, muốn xài cho đúng tác dụng. Đã không có gì bảo vật rồi sao? Hơn 10 sau về sau, Hạ Bình cảm giác rồi toàn bộ nội điện bảo khố, nhưng lại phát hiện cái chỗ này bảo vật đều bị chính mình vơ vét được sạch sẽ, một điểm bảo vật cũng không có lưu lại. Đang lúc hắn muốn nhân cơ hội chuồn đi thời điểm, bỗng nhiên tầm đó trong lòng của hắn khẽ động, địa ngục kim ô nhãn tựa hồ đã có yếu ớt cảm giác, không đúng, cái chỗ này còn có một chỗ thần bí không gian. Hắn bản năng cảm giác đến phía trước một hồi không gian vặn vẹo, tràn ngập nồng đậm không gian năng lượng, tựa hồ thời không đều gấp cùng một chỗ. Cái này là địa phương nào? Hạ Bình hé mắt, hắn hướng phía trong bảo khố điện ở trong chỗ sâu đi tới, thình lình phát hiện phía trước xuất hiện một chỗ hư vô độc lập không gian, cũng là cái này bảo khố trọng yếu nhất chỗ. Thậm chí cái không gian này bố trí rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp, một đạo lại một đạo cấm chế xiềng xích phong ấn chặt cái không gian này, kín không kẽ hở, như lâm đại địch. Phải biết, cái này nội điện bảo khố thế nhưng mà có thái cổ thánh nhân trấn thủ, nhưng là cái này thần bí không gian rõ ràng còn phòng thủ như thế nghiêm mật, có thể nghĩ trong đó tầm quan trọng. Liền thái của thánh nhân đều đối với cái chỗ này cực kỳ trọng thị. Địa ngục kim ô nhãn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không chần chờ, vận chuyển hai mắt, lập tức tự xuyên thấu rồi cái này thứ nguyên không gian trùng trùng điệp điệp cấm chế, thoáng cái tự thấy được chỗ này không gian đồ vật bên trong. Lập tức xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một mảnh vô biên vô hạn hư không, hắc ám, rét lạnh, âm trầm, phản phất là một chỗ hư vô không gian, cái gì đó đều không tồn tại, tràn ngập tĩnh mịch khí tức. Mà cái này mảnh hắc ám hư không chính giữa cũng không phải là không có đồ đạc, mà là lơ lửng một phương cực lớn màu đen quan tài. Chỉ thấy cái này màu đen quan tài ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt vặn vẹo huyết sắc phù văn, phản phất là từng trang sách vô thượng chân kinh điêu khắc tại quan tài ở trong chỗ sâu, một đạo lại một đạo vừa thô vừa to trật tự xiềng xích khóa lại toàn bộ quan tài, kín không kẽ hở, cực kỳ kín. Phản phất những vật này trấn áp lấy cái thế giới này kinh khủng nhất đồ vật, như là Phan Đa Lạt Ma hộp giống như, một khi phóng xuất ra, cái kia chính là kinh thiên động địa, tận thế tiến đến, khủng bố vô biên. Đây là vật gì? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, thần trí của hắn thẩm thấu đi qua, ý đồ muốn cảm giác cái này màu đen quan tài tình huống cụ thể, nhưng là không đợi thần trí của hắn tới gần bao nhiêu, lập tức một cổ tĩnh mịch khủng bố rét lạnh khí tức theo quan tài ở trong chỗ sâu tràn ngập đi ra, cái này như là ác quỷ giống như, trong nháy mắt liền đem thần trí của hắn cho cắn nuốt. Cái gì? Lúc này, Hạ Bình chấn động không thôi. Cảm nhận được chính mình tự hồ bị địa ngục ác quỷ dây dưa thượng giống như, thoáng cái tự từ trên người hắn cắn mất một khối huyết nhục. Thậm chí một cổ thần bí tĩnh mịch lực lượng, phá không mà đến, ăn mòn hư không, xuyên thấu tầng tầng không gian, coi như là vô tận thời không cũng không cách nào cách trở, lập tức liền chui vào ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu. Nguyền rủa, nguyền rủa, nguyền rủa. Trong nháy mắt, Hạ Bình sâu trong linh hồn truyền đến từng đợt khủng bố thanh âm, qua lại chấn động, tự hồ đến từ cửu u địa ngục ở trong chỗ sâu khủng bố sinh linh đang tại đối với chính mình tiến hành tế tự cùng nguyền rủa. Cổ lực lượng này so cửu u cũng còn muốn hắc ám, so địa ngục cũng còn muốn khủng bố, so huyết hải cũng còn muốn ác độc, so hắc động cũng còn muốn thâm thúy, phản phất là tới từ ở hắc ám nhất bản chất lực lượng, ăn mòn hết thảy. Ầm ầm. Một cổ lại một cổ nguyền rủa chi lực thẩm thấu rồi Hạ Bình tứ chi bách hài, như là có tánh mạng ý thức giống như, hóa thành một mảnh dài hẹp hắc ám côn trùng, chui vào thân thể của hắn mỗi một cái tế bào, cường đại oán khí, quán niệm, hắc ám chi lực bao khỏa rồi toàn thân của hắn. Mơ hồ tầm đó, thân thể của hắn phát ra rồi tanh tưởi, tự hồ thiên người năm suy, coi như là bất hủ chi thân thể cũng ngăn cản không nổi, vô số tế bào đều nhanh chóng như vậy già yếu, chết đi, bị cắn nuốt vô tận sinh mệnh lực. Muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm nhận được cổ này nguyền rủa chi lực khủng bố, đây cũng không phải là thần thông thuật pháp đơn giản như vậy, đã gần như vũ trụ pháp tắc đồng dạng đồ vật, bình thường bất hủ thánh nhân căn bản ngăn cản không nổi, tiếp xúc tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thiên người năm suy mà chết, liền linh hồn đều bị nguyền rủa, triệt để suy bại. Đáng tiếc hắn thực sự không phải là bình thường bất hủ thánh nhân. Địa ngục kim ô hỏa, đốt cháy. Nghĩ tới đây, Hạ Bình thúc giục rồi trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch. Khổng lồ huyết mạch chi lực bắt đầu đốt cháy mà bắt đầu, cả người đều biến thành cực nóng hỏa cầu, như là vĩnh hằng không diệt thái dương. Một cổ cổ xưa, u ám, vĩ đại, hỗn độn, cao quý, thâm bất khả trắc khí tức theo trong cơ thể hắn bừng lên, tựa hồ là một theo hỗn độn sinh ra đời khủng bố thần ma. Cái này là tới từ ở địa ngục chỗ sâu nhất hỏa diễm, tượng trưng cho tử vong, tánh mạng, sáu đạo cùng luân hồi, không có gì không thiêu, trăm triệu năm cũng sẽ không dập tắt, bất kỳ vật gì đều phá hủy hầu như không còn. Rầm rầm. Trong nháy mắt, như vậy hỏa diễm đốt cháy Hạ Bình trên người mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, vốn ý đồ ăn mòn trong cơ thể hắn tế bào nguyền rủa khí tức, lập tức tự phát ra xì xì tiếng vang. Những này nguyền rủa chi lực như là gặp khắc tinh giống như, nhanh chóng lui lại, giống như thủy triều, mơ hồ tầm đó hư không ở trong chỗ sâu, tự hồ truyền đến từng đợt ma quỷ thê thảm tiếng gầm gừ, tại cầu xin tha thứ, tại kêu rên, tại gào rú. Nhưng là bất kể như thế nào, những này nguyền rủa khí tức lập tức bị đốt thành tro bụi, hóa thành từng sợi khói đen. Biến mất tại cái vũ trụ này chính giữa. Rầm rầm rầm. Trải qua như vậy kích thích, thời khắc sinh tử áp bách, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình địa ngục kim ô tế bào đã ở điên cuồng thức tỉnh, 1.000 vạn khỏa, 2.000 vạn khỏa, 3.000 vạn khỏa, 5.000 vạn khỏa, cuối cùng trọn vẹn đã thức tỉnh 10.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Hắn cảm giác mình trong cơ thể pháp lực cùng lực lượng đều tăng lên một đoạn. Hệ thống, đây là vật gì? Hạ Bình dò hỏi, ánh mắt hắn lộ ra một tia chấn kinh. Bởi vì tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau, có thế uy hiếp tánh mạng hắn đồ vật càng ngày càng ít rồi, cơ hồ là bất tử thân. Nhưng là vừa rồi chính mình chỉ là hơi chút tiếp xúc thoáng một phát mà thôi, căn bản còn không có tới gần, nhưng là rõ ràng đã bị cái này màu đen quan tài phát ra một đám nguyền rủa khí tức cho giết chết. Nếu như hắn không phải có được địa ngục kim ô huyết mạch, chỉ sợ sớm đã bị nguyền rủa tử vong, rơi vào vô tận thâm biên rồi. Như khủng bố như vậy đồ vật, rõ ràng bị trấn áp tại huyễn tộc bảo khố chỗ sâu nhất. Bị 10 cái cường đại thánh nhân canh chừng, có thể nghĩ thứ này chỗ đáng sợ. Có lẽ có tự một thái cổ thánh nhân trấn áp ở cái địa phương này, cũng không phải bởi vì nội điện bảo khố những thứ khác bảo vật, mà là bởi vì có cái này một cổ màu đen quan tài quan hệ. Hắn cảm thấy thứ này tuyệt đúng là không thể tầm thường so sánh, khủng bố cực kỳ, có diệt thế uy năng. Đây là một kiện tiên thiên pháp bảo, kỳ danh là trớ chú hắc quan. Hệ thống hồi đáp, nó ẩn chứa vũ trụ chính giữa kỳ lạ nhất ác, hắc ám lực lượng. Có được vô cùng oán khí cùng ác ý, là chí tà vật phẩm, có thể nói là vạn ác chi nguyên. Một khi mở ra cái này màu đen quan tài, sẽ tuôn ra vô cùng vô tận nguyền rủa chi lực, ăn mòn vũ trụ, lại để cho vô số tinh vực lâm vào tử vong chi địa, vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu tán, cũng không cách nào tinh lọc, so vực sâu xâm lấn còn đáng sợ hơn. Vạn ác chi nguyên. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia nghiêm nghị, hắn tự hồ trong óc ở trong chỗ sâu tuôn ra một cái hình ảnh, cái này trớ chú hắc quan mở ra. Tuôn ra vô cùng vô tận oán khí cùng nguyền rủa, đem một tòa tinh vực đều hóa thành vô biên hắc ám. Sở hữu tất cả mặt trời mặt trăng và ngôi sao đều mục nát, hóa thành hắc ám tinh bóng, sở hữu tất cả đại địa đều hóa thành ma thổ, kịch độc đầm lầy, sở hữu tất cả sinh linh đều bị nguyền rủa, hóa thành zombie ác ma, như là cái xác không hồn. Lực lượng như vậy, coi như là địa ngục ác ma, vực sâu yêu ma đều ngăn cản không nổi, đây là hết thảy tĩnh mịch lực lượng, mang đến tử vong cùng hắc ám, đây là tận thế chung kết. Huyễn tộc thánh nhân đến tột cùng là từ chỗ nào tìm được cái này đồ vật hay sao? Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, hắn cảm thấy cái này trớ chú hắc quan tựu là huyễn tộc chính thức đòn sát thủ, bởi vì cái này trớ chú hắc quan lực lượng một khi bộc phát ra đi, vẻ này uy lực quả thực không cảm tưởng giống như, thánh nhân cũng sẽ triệt để vẫn lạc, căn bản không cách nào ngăn cản. Đương nhiên cái này trớ chú hắc quang lực lượng chẳng phân biệt được địch ta, một khi vận dụng, liền huyễn tộc cũng sẽ không may. Cho nên huyễn tộc có lẽ cũng sẽ không động thủ, nhưng là nếu như gặp phải diệt tộc họa thời điểm, huyễn tộc chỉ sợ cũng là không thể không vận dụng, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Không nghĩ tới huyễn tộc rõ ràng còn có như vậy đòn sát thủ, may mắn bị ta đã tìm được. Lập tức, Hạ Bình dâng lên một hồi may mắn, nếu cái này trớ chú hắc quang lực lượng tại chiến tranh chính giữa bộc phát lời mà nói, cũng không biết sẽ giết chết bao nhiêu nhân tộc thánh nhân. Dù cho giết mặc kệ tất cả mọi người tộc thánh nhân, nhưng là cũng sẽ cho nhân tộc mang đến cực kỳ thê thảm đau đớn thương vong. Không thể không nói huyễn tộc tuy nhiên thực lực so ra kém nhân tộc, có thế bọn hắn có được cái này đòn sát thủ vô cùng đáng sợ, tuyệt đối với có thể cho bất kỳ một cái nào chủng tộc mang đến thật lớn tổn thương. Không được, phải đem cái này trớ chú hắc quang mang đi, nếu không nói không chừng sẽ cho huyễn tộc mang đến lật bàn cơ hội. Hạ Bình hé mắt, hắn lập tức phát giác được trớ chú hắc quang đối với huyễn tộc tầm quan trọng, vật như vậy tại thời khắc mấu chốt dùng đến lời mà nói, vậy thật là bó tay rồi. Nếu như đem cái này trớ chú hắc quang mang đi lời mà nói, tự tương đương với chém mất huyễn tộc một tay chân, tương đương với kiếp trước ở địa cầu thời điểm những quốc gia kia đã không có đạn hạt nhân giống như, không còn có bất luận cái gì uy hiếp. Bất quá muốn trớ chú hắc quang mang đi cũng không được chuyện đơn giản như vậy, dù sao hơi chút tới gần, đều truyền lại đi ra khủng bố nguyền rủa chi lực, đem địch nhân nguyền rủa chí tử. Nếu tiếp xúc quá gần lời mà nói, bằng vào trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch chi lực, chưa hẳn có thể ngăn cản được. Hắn chứng kiến cái này màu đen quan tài ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt phù văn, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa khủng bố lực lượng, xem xét đã biết rõ ít nhất là thái cổ thánh nhân đẳng cấp luyện chế ra đến đấy. Mỗi một đạo thánh cấp phù lục đều ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng, ẩn chứa thời gian cùng không gian pháp tắc, câu thông vũ trụ bổn nguyên, tạo thành thế giới pháp tắc, hung hăng trấn áp cái này màu đen quan tài, không cho bất luận cái gì lực lượng tiết lộ ra ngoài. Hạ Bình cũng không biết cái này màu đen quan tài đến tột cùng bị phong ấn bao nhiêu phù lục. Đoán chừng là hao tốn huyễn tộc thái cổ thánh nhân vô số năm tâm huyết, đối phương một mực trấn thủ tại trong bảo khố điện, chỉ sợ sẽ vì luyện chế phù lục trấn áp cái này hắc hồng quan tài. Có thế ngay cả như vậy, cái này trớ chú hắc quan thời thời khắc khắc đều phát ra khủng bố nguyền rủa chi lực, điêu khắc ở phía trên thánh cấp phù lục y nguyên bị ăn mòn, xâm nhuộm thành màu đen phù lục, biến thành nguyền rủa phù lục. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, những này thánh cấp phù lục đều sinh ra không ít rất nhỏ vết rách, thời thời khắc khắc đều tại tăng cường. Đợi một thời gian, trớ chú hắc quang sớm muộn sẽ phá tan phong ấn, coi như là thái cổ thánh nhân cũng áp chế không nổi. Nghĩ tới đây thời điểm, Hạ Bình lập tức dò hỏi, hệ thống, ngươi có không có biện pháp gì phong ấn chặt cái này trớ chú hắc quang, thuận tiện ta đem nó lấy đi. Biện pháp có mấy cái, nhưng là căn cứ chủ ký sinh tài lực tính toán, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là hối đoái một quả sáng thế chi cầu, nó có thể hóa thành một tòa thế giới, dung nạp hết thảy, ngăn cách hết thảy. Hệ thống hồi đáp. Nếu như đem trớ chú hắc quang đặt ở sáng thế chi cầu lời mà nói, liền có thể ngăn cách trớ chú hắc quang phát ra nguyền rủa khí tức, sẽ không để cho nó tùy tùy tiện tiện tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa đây là duy nhất một lần đồ dùng, không thể đánh vỡ, nếu như chủ ký sinh đem sáng thế chi cầu đánh vỡ lời mà nói, lại cần một lần nữa hối đoái một khỏa, mới có thể tiếp tục phong ấn. À, còn có loại biện pháp này, bất quá một khỏa sáng thế chi cầu cần bao nhiêu oán hận? Hạ Bình nhíu mày. Cần 100 cừu hận tinh. Hệ thống nói. Cái gì? Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, 100 cừu hận tinh. Nói đùa gì vậy, hắn vất vất vả vả không biết đắc tội bao nhiêu người, đều rất khó kiếm được đến 100 cừu hận tinh, hiện tại chỉ là một khỏa sáng thế chi cầu, hay là duy nhất một lần đồ dùng, tự cần 100 cừu hận tinh, như vậy giá cả thật sự là quá khoa trương. Chẳng lẽ không có cái khác biện pháp gì sao? Ví dụ như có thể vĩnh cửu giải quyết vấn đề này đấy. Hạ Bình chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Có thể. Chỉ cần chủ ký sinh có thể triệt để luyện hóa cái này trớ chú hắc quang lời mà nói, lĩnh ngộ nguyền rủa pháp tắc bản chất, có thể vĩnh cửu giải quyết vấn đề này, sẽ không để cho trớ chú hắc quang lực lượng lại tiết lộ ra ngoài. Hệ thống nói, nhưng là bây giờ chủ ký sinh lực lượng thật sự là quá nhỏ bé, căn bản không cách nào khống chế như vậy tiên thiên pháp bảo, một khi nếm thử luyện hóa, vậy cũng chỉ có chết, linh hồn đều bị nguyền rủa chi lực ăn mòn, triệt để tàn lụi. Quên đi a, hối đoái một khỏa sáng thế chi cầu a. Hạ Bình bất đắc dĩ nói. Muốn đợi lực lượng của hắn phát triển đến có thể luyện hóa trớ chú hắc quang, cũng không biết cần bao lâu thời gian, tuy nhiên 100 cừu hận tinh rất nhiều, nhưng là vì đạt được cái này trớ chú hắc quang, đó cũng là tương đương đáng giá đấy. Đúng vậy chủ ký sinh, như ngươi mong muốn. Hệ thống hồi đáp. Oanh. Một giây sau, lập tức một quả màu trắng, đại khái to cỡ nắm tay hình cầu xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Ân. Cái này là sáng thế chi cầu. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động. lập tức cảm giác đến chính mình cùng cái này khỏa bạch sắc quang cầu đã có tâm thần thượng liên hệ, thậm chí cái này khỏa bạch sắc quang cầu tựa hồ chính là một cái nguyên vẹn thế giới, có nguyên vẹn thế giới pháp tắc, cực kỳ chắc chắn, có thể ngăn cách hết thảy khí tức cùng lực lượng. Thế nhưng mà trong thế giới này tựa hồ cái gì đó đều không có, hư vô một mảnh, tựa như là một cái cực lớn lao lung. Có cái này pháp bảo lời mà nói, tin tưởng phong ấn trớ chú hắc quang không phải vấn đề gì. Đi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chậm trễ, lập tức phá vỡ tại đây cấm chế trận pháp, truyền thuyết chi cầu tại hắn ý niệm điều khiển xuống, vèo một tiếng, thoáng cái hãy tiến vào rồi chỗ này hư vô không gian. Mà chỗ này không gian tựa hồ cũng không có bất kỳ bẫy rập cùng cấm chế trận pháp bảo hộ. Đoán chừng đây cũng là huyễn tộc thánh nhân cho rằng không có bất kỳ người có thể xâm nhập bảo khố trong đó, coi như là thật sự xâm nhập bảo khố rồi, ý đồ tới gần cái này trớ chú hắc quang, đó cũng là chỉ còn đường chết, sẽ bị nguyền rủa chi lực ăn mòn, thẳng đến tử vong. Mà trớ chú hắc quang bản thân tựu là cường đại nhất phòng ngự. Đáng tiếc bọn hắn không biết Hạ Bình còn có sáng thế chi cầu như vậy bí bảo, có thể phong ấn trớ chú hắc quang. Vèo. Trong nháy mắt, sáng thế chi cầu thoáng cái phải dựa vào tới gần trớ chú hắc quang. Không đợi trớ chú hắc quang làm ra phản ứng gì, cái này khỏa quả cầu ánh sáng triệt để liền đem nó thôn phệ, dung nhập rồi trong cơ thể của nó thế giới. Oanh! Cảm giác đến lực lượng như vậy, trớ chú hắc quang lập tức bạo phát, khủng bố hắc ám nguyền rủa chi lực bộc phát, ý đồ xé nát sáng thế chi cầu, đáng tiếc mặc kệ nó như thế nào va chạm, đều không thể phá tan sáng thế chi cầu tuyệt đối với bức tường ngăn cản. Rầm rầm rầm! Chỉ thấy bị phong ấn ở sáng thế chi cầu trớ chú hắc quang lập tức tự bộc phát ra khủng bố màu đen khí tức. Ẩn chứa hắc ám, nguyền rủa, tà ác, quán chí vân, vân, đợi một tí lực lượng, hóa thành từng con bàn tay lớn, hung hăng oanh kích tại sáng thế chi cầu trên nội bích mạch. Lập tức ngàn vạn chỉ khủng bố bàn tay lớn điên cuồng phát ra bang bang tiếng vang, ý đồ đập toái, ăn mòn sáng thế chi cầu. Từng con màu đen bàn tay lớn như là quỷ thủ giống như, người xem tim đập nhanh không thôi, nếu quả thật đột phá đi ra, chỉ sợ sẽ bộc phát ra đáng sợ uy lực, lại để cho vô số sinh linh diệt tuyệt. Đáng tiếc sáng thế chi cầu lực lượng ngăn cách hết thảy nhâm bằng trớ chú hắc quang lực lượng như thế nào đáng sợ, đều không thể đột phá, thủy chung bị nhốt tại sáng thế chi cầu chính giữa. Vèo. Một giây sau, Hạ Bình ý niệm khẽ động, lập tức liền đem sáng thế chi cầu thu trở về, rơi vào trong tay của hắn. Quả nhiên phong ấn cái này tiên thiên pháp bảo trớ chú hắc quang. Hắn cảm thấy hết sức hài lòng, phong ấn cái này trớ chú hắc quang về sau, tự tương đương với gãy đi huyễn tộc một đầu cánh tay, phế đi bọn hắn đại bộ phận chuẩn bị ở sau. Rốt cuộc không có nhiều uy hiếp. Hơn nữa đạt được cái này tiên thiên pháp bảo, nếu như có thể đem hắn triệt để luyện hóa lời mà nói, chỉ sợ có thể được đến vô cùng vô tận lực lượng, bằng vào cái này đáng sợ nguyền rủa chi lực, hoàn toàn có thể hoành hành vũ trụ, không chỗ nào cố kỵ. Dù cho gặp được địch nhân cường đại, cái này cũng có thể trở thành đòn sát thủ. Tốt rồi, tại đây không có gì bảo vật rồi, hay là chuồn đi a? Đem sáng thế chi cầu phóng tới Sơn Hà Châu không gian, tạm thời tồn trữ mà bắt đầu, Hạ Bình tự muốn rời đi huyễn giới. Dù sao cái chỗ này thế nhưng mà phát sinh thảm thiết chiến tranh, cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Cái gọi là quân tử không nhịn được việc nhỏ, hắn không cần phải ở lại đây cái địa phương nguy hiểm. Đợi một chút, cái này huyễn giới thời không đều bị phong bế, căn bản không cách nào ly khai. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, phát hiện huyễn giới bốn phía thời không đều bị một kiện cường hoành pháp bảo phong ấn, bốn phía bị tầng tầng lớp lớp thế giới trấn áp mà bắt đầu, đã không cách nào thông qua không gian bỏ chạy ly khai. Tuy nhiên hắn có thể mượn nhờ Sơn Hà Châu không gian ly khai tại đây, nhưng là Sơn Hà Châu nhưng lại muốn dừng lại tại huyễn giới trong đó, mà cái này pháp bảo cũng có thể có thế sẽ bị mặt khác thánh nhân phát hiện, bị những người khác đạt được không bù mất. Được rồi, tạm thời ở lại huyễn giới trong đó, các loại chiến tranh sau khi chấm dứt sẽ rời đi. Hắn sờ lên cái cằm, có vô tướng mặt nạ năng lực, liền có thể biến hóa ngàn vạn, coi như là vô địch thánh nhân cũng không có khả năng phát hiện hành tung của hắn, dù cho ở lại huyễn giới trong đó. Cũng sẽ không bị những người khác phát hiện tung tích của mình. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lập lòe, tạm thời đã đi ra cái này bảo khố, đi vào huyễn giới một ngóc ngách rơi, ẩn nặc. Đúng rồi, xem trước một chút tình hình chiến đấu như thế nào. Tránh né tốt về sau, hắn tự nghĩ muốn hiểu rõ huyễn tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh tình huống như thế nào, lúc này vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, lập tức bắn ra hai đạo làm cho người ta sợ hãi kim quang, thẩm thấu hư không, để lộ ra hằng cổ uy áp. Hai cái chí cao vô thượng con mắt, tự hồ đã vượt qua vô số không gian, vô số vĩ độ, hàng lâm tại huyễn giới bên ngoài. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, Hạ Bình lập tức thấy được huyễn giới bên ngoài tình huống, giờ phút này huyễn giới bên ngoài hư vô không gian đã trở thành siêu cấp chiến trường, vô số thánh nhân đang tại giao chiến. Trong đó bất hủ thánh nhân chỉ là binh sĩ mà thôi, chính thức nhân vật lực rõ ràng là thái cổ thánh nhân, thậm chí là vô địch thánh nhân, mặt khác thánh nhân tại đây dạng cao tầng thứ chiến đấu phía dưới. căn bản không có nhúng tay chỗ trống. Một đạo lại một đạo khủng bố lực lượng tung hoành, phản phất là vũ trụ pháp tắc ngưng tụ mà thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ẩn chứa đáng sợ thời không chi lực, tùy tiện một đạo pháp tắc chi lực đều đủ để đưa hắn hủy diệt. Giống như bây giờ đẳng cấp chiến tranh, căn bản không phải hiện tại Hạ Bình có thể nhúng tay đấy, bằng vào hắn tu vi như vậy, đoán chừng tiến vào trung tâm chiến trường, sẽ thân tử đạo tiêu. Ân. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, thình lình phát hiện tại chiến tranh bên ngoài cũng có vài đạo cực kỳ cường hoành khí tức, phản phất bọn hắn bản thân tựu là vũ trụ giống như, sở hữu tất cả pháp tắc chi lực đều vây quanh bọn hắn vận chuyển, cường hoành làm cho người khác tức lộn ruột, thình lình tựu là một tôn vô địch thánh nhân. Những này nhất định là nhân tộc lão tổ cấp bậc khủng bố nhân vật, nhưng là bọn hắn cũng không có xuất thủ, mà là đang bên cạnh giám sát lấy, tự hồ tại phòng bị huyễn tộc chó cùng rứt dậu, cùng với không thể dự đoán nguy hiểm. Mà một người duy nhất người xuất thủ tộc vô địch thánh nhân, khí tức xỏ xuyên qua thiên địa, trung chuyển cửu thiên bát hoang, dùng lực lượng một người chống lại rồi huyễn tộc tám tôn thái cổ thánh nhân, cùng với một vô địch thánh nhân. Cái này người Hạ Bình cũng nhận thức, chính là sư phụ của mình Bắc Minh thánh nhân. Sư phó rõ ràng cũng tới. Hạ Bình thập phần kinh ngạc, bất quá hắn giờ phút này cũng cảm nhận được Bắc Minh thánh nhân cường đại, một người có thể chống lại tám cái thái cổ thánh nhân cùng với một cái vô địch thánh nhân, có thể nghĩ Bắc Minh thánh nhân sức chiến đấu. Hiện tại nhân tộc lực lượng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thậm chí tại đây cũng không chỉ có là có nhân tộc thánh nhân xuất thủ, chủng tộc khác thánh nhân đã ở đánh chó mù đường, lại để cho huyễn tộc thánh nhân một tôn vẫn lạc. Đáng chết, không thể tiếp tục như vậy đi xuống, không thể bị cái này chết tiệt Bắc Minh dây dưa. Nếu không chúng ta huyễn tộc sở hữu tất cả cấp thấp thánh nhân tự chết sạch rồi. Nói chuyện chính là huyễn tộc lão tổ Áo Lạp Tư Cách, thình lình đạt đến vô địch thánh nhân cảnh giới, hắn cũng là huyễn tộc tối cường giả, chính thức trụ cột. Hắn sắc mặt lúc này thời điểm hết sức khó coi, bởi vì hắn nhìn ra được trước mắt Bắc Minh thánh nhân cũng không có sự xuất toàn lực, chỉ là cùng bọn họ dây dưa cùng một chỗ, mục đích đúng là vì kiềm chế bọn hắn những này huyễn tộc tối cường giả. Có thể nói, hiện tại chỉ cần Bắc Minh thánh nhân kiềm chế trụ bọn hắn như vậy đủ rồi. Theo thời gian trôi qua, huyễn tộc thánh nhân đám bọn họ đều bị xoắn giết không còn, dù sao bây giờ là nhân tộc chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, huyễn tộc vạn vạn không phải đối thủ. Một khi những cái kia cấp thấp thánh nhân bị chém giết, như vậy hắn tự thật sự thành lưu manh tư lệnh rồi. Chớ đừng nói chi là, còn có nhân tộc vài tôn lão đồ cổ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, sở dĩ những cái kia lão ngoan đồng không có xuất thủ, một phương diện đoán chừng là vì phòng bị huyễn tộc chó cùng rứt dậu, có cái gì đồng quy vu tận đòn sát thủ. Một mặt khác, chỉ sợ sẽ là vì rèn luyện Bắc Minh thánh nhân. Nghĩ tới đây, Áo Lạp Tư Cách càng thêm căm tức rồi, chính mình thế nhưng mà huyễn tộc lão tổ, vô địch thánh nhân chi cảnh, cơ hồ là đứng tại vũ trụ đỉnh phong, nhưng là hiện tại rõ ràng bị người cho rằng là thí luyện đối tượng, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lão tổ, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Mặt khác tám cái thái cổ thánh nhân dò hỏi. Cùng hắn liều mạng, đem hết toàn lực, trong nháy mắt trọng thương cái này Bắc Minh thánh nhân, sau đó vận chuyển tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu bỏ chạy, không thể tới khí lực va chạm. Huyễn tộc lão tổ Áo Lạp Tư Cách rất là tỉnh táo, hắn biết rõ đạt đến cái này đẳng cấp thánh nhân rất khó bị giết chết, chớ đừng nói chi là còn có nhân tộc mấy cái lão ngoan đồng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn làm sao có thể giết chết Bắc Minh thánh nhân. Cho nên hiện tại bọn hắn huyễn tộc duy nhất đường ra tựu là chạy trốn, tiếp tục liều xuống dưới, huyễn tộc sẽ chết ánh sáng đấy. Đúng vậy, lão tổ. Bát đại huyễn tộc thái cổ thánh nhân con mắt lộ ra một tia sát ý, bọn hắn cảm nhận được Áo Lạp Tư Cách liều chết đánh cược một lần quyết tâm, hiện tại cũng không có biện pháp khác rồi. Ân. Áo Lạp Tư Cách cái kia lão bất tử tự hồ muốn dốc sức liều mạng rồi. Xa xa, Tiêu Dao lão tổ tự hồ cảm giác đến rồi cái gì, chầm chầm vào Áo Cách Lạp Tư các loại huyễn tộc thánh nhân. Dốc sức liều mạng. Sợ là sợ lão tiểu tử đó đang diễn trò, không biết bao nhiêu lần, cái thằng này biểu hiện ra là dốc sức liều mạng. Trên thực chất tựu là muốn chạy đường, phải đề phòng hắn một tay. Không không lão tổ cười lạnh nói, nhưng hắn là đã từng mấy lần đều bị Áo Cách Lạp Tư rất thật hành động lừa gạt rồi, rõ ràng là một vô địch thánh nhân, nhưng là chạy trốn thời điểm so với ai khác đều nhanh, thập phần không biết xấu hổ, hoàn toàn không có vô địch thánh nhân bức cách. Hoàn toàn chính xác, hơn nữa cho tới bây giờ, rõ ràng vực sâu yêu ma đều không có xuất hiện, chẳng lẽ chúng là buông tha cho huyễn tộc sao? Ta cảm thấy chuyện này rất không tầm thường, là buông tha cho huyễn tộc. Hay là nói chúng đối với huyễn tộc thực lực rất tự tin, không lo lắng huyễn tộc bị diệt tộc. Như huyễn tộc như vậy quân cờ không có lẽ bị buông tha cho mới đúng. Mặt khác một lão tổ cấp bậc thánh nhân hé mắt, hắn cảm thấy chuyện này rất không tầm thường, bọn hắn cái này mấy cái lão ngoan đồng ở bên cạnh trấn thủ, chính là vì phòng ngừa huyễn tộc đòn sát thủ, cùng với vực sâu yêu ma ăn mòn cùng vây công. Có thế trước mắt mới chỉ, y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì, có thế càng là như thế, bọn hắn lại càng là bất an. bởi vì chính thức cắn người cậu là không gọi đấy, sợ vực sâu yêu ma có âm mưu gì quỷ kế. Xác thực phải cẩn thận, áo lạp tư cách lão bất tử kia đến bây giờ đều không có lộ ra tuyệt vọng thần sắc, vẫn là tràn đầy tự tin, chỉ sợ hắn thật sự có cái gì đòn sát thủ có thể thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, có đôi khi sắp tử vong mãnh thú là đáng sợ nhất. Tiêu Dao lão tổ cũng là gật gật đầu. Hừ, mặc kệ cái này huyễn tộc quắc con muốn sử xuất thủ đoạn gì, có chúng ta trấn thủ lấy, cũng sẽ không lật lên sóng gió gì. Không không lão tổ thản nhiên nói. Mau nhìn, áo lạp tư cách xuất thủ. Tiêu Dao lão tổ mở miệng nói. Bắc Minh tiểu quỷ, ngươi xem như triệt để chọc giận ta rồi, các ngươi nhân tộc sẽ vì chính mình coi thường huyễn tộc mà trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Áo lạp tư cách cười lạnh một tiếng, trên người tản mát ra vô cùng sát khí, tự hồ toàn bộ vũ trụ pháp tắc đều theo hắn mà chuyển động, tạo thành cực lớn hắc ám vòng xoáy, một cổ khủng bố vực sâu khí tức theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Ngươi quả nhiên rơi vào rồi vực sâu. Bắc Minh thánh nhân hé mắt, cảm nhận được áo lạp tư cách trong cơ thể tuôn ra khổng lồ khủng bố vực sâu chi lực, thân thể của đối phương mặt ngoài hiện lên rậm rạp chằng chịt màu đen vực sâu đường vân, tản mát ra âm trầm quỷ dị cường đại. Có thể nói, cái này áo lạp tư cách đã hoàn toàn là một thâm viên sinh vật rồi. Quả nhiên rơi vào rồi vực sâu, bằng vào áo lạp tư cách tư chất có lẽ không cách nào bước vào vô địch thánh nhân cảnh giới mới đúng, hẳn là mượn nhờ rồi vực sâu lực lượng, mới có thể bước vào vô địch thánh nhân chi cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Dao lão tổ bọn người ánh mắt lộ ra đáng sợ sát khí, vực sâu khủng bố tựu ở cái địa phương này, nó có thể ban cho người lực lượng vô cùng, một ít vây ở cổ chai không biết bao nhiêu năm thánh nhân sẽ để kháng không nổi vực sâu hấp dẫn, mới có thể cuối cùng nhất sa đọa. Hiển nhiên, áo lạp tư cách chính là như vậy thánh nhân, vì đạt được tiến thêm một bước lực lượng cường đại, hắn đã tiếp nhận vực sâu mời chào, đã trở thành cường đại thâm viên sinh vật. Ngu muội, đạt đến cảnh giới này, ở đâu còn có cái gì thâm viên sinh vật cùng những sinh vật khác khác nhau, có chỉ là lực lượng khác nhau mà thôi, vì đạt được lực lượng, ta đã bỏ đi làm người rồi, như vậy cảnh giới các ngươi là sẽ không hiểu được, cho nên hôm nay các ngươi mới có thể thất bại thảm hại a biết không? Áo lạp tư cách gầm lên một tiếng, lập tức hướng phía Bắc Minh thánh nhân đuổi giết đi qua. Vô thượng thần thông, thông thiên phệ địa vạn ma khí. Trong một chớp mắt, từ trên người hắn tuôn ra khổng lồ hắc ám ma khí, thình lình biến thành ngàn vạn đầu khủng bố ma quỷ. Toàn bộ đều do vực sâu ma khí ngưng tụ thành, hắc ám tới cực điểm. Một cổ hắc ám ma khí thôn phệ thiên địa, bao trùm phương viên mấy ngàn mấy vạn năm ánh sáng, phản phất cái này phiến tinh vực đều bị triệt để bao phủ, biến thành tuyệt đối hắc ám tinh vực. Thậm chí những này vực sâu ma khí che khuất bầu trời, bao phủ hư không, ngăn cách thời không, ăn mòn hết thảy vật chất, đến mức hết thảy đồ đạc đều triệt để tàn lụi, liền thời không đều bị nghịch chuyển rồi. Một ít thánh nhân vội vàng không kịp chuẩn bị cái này vực sâu ma khí ăn mòn đến. Rõ ràng trong khoảnh khắc đã bị hút thành người khô, cắn nuốt trên người toàn bộ pháp lực cùng năng lượng, liền linh hồn đều hủy diệt. Lui lại, lập tức lui lại. Phần đông nhân tộc thánh nhân hoảng sợ không thôi, không nghĩ tới áo lạp tư cách bão nổi bắt đầu khủng bố như thế, vừa ra tay tựu là kinh thiên động địa, thay đổi càn khôn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bọn hắn nhanh chóng trốn ra ma khí bao phủ phạm vi, miễn cho bị độc thủ. Muốn chết? Xuất hiện đi, tứ quý tru thần đồ. Bắc Minh thánh nhân con mắt lộ ra một tia hàn mang, đằng đằng sát khí, hắn giờ khắc này triệt để tức giận rồi, đem hết toàn lực. Sưu sưu sưu sưu. Trong một chớp mắt, hắn vung tay lên, lập tức bay ra bốn chuôi bảo kiếm, màu xanh lá, màu đỏ, màu vàng, cùng với màu trắng, phân biệt đại biểu cho xuân hạ thu đông bốn mùa, thình lình mỗi một chuôi bảo kiếm đều đạt đến tuyệt phẩm thánh khí cấp bậc. Oanh. Bốn chuôi bảo kiếm hàng lâm xuống, phân tại phương hướng bốn hẻo lánh, tạo thành một tòa tuyệt thế kiếm trận, bao phủ khắp thời không. Tự hồ cái này khoảng cách không biến thành kiếm chi thế giới. Tại thời khắc này, tự hồ thời gian cùng không gian đều dừng lại, một đạo lại một đạo khủng bố kiếm khí đuổi giết đi ra, như là ngưng tụ rồi vô tận vũ trụ pháp tắc, như là hỗn độn nước lũ giống như, phá hủy hết thảy. Rầm rầm rầm. Trong khoảng khắc, ở phía trước rất nhiều huyễn tộc thánh nhân căn bản ngăn cản không nổi, bị một kiếm tự xuyên thủng rồi, thân thể bị triệt để tê liệt, khủng bố tĩnh mịch kiếm khí bộc phát, phá hủy rồi hồn phách của bọn hắn, nguyên thần đều diệt. Thậm chí hơn trăm triệu đạo phản phất là pháp tắc ngưng tụ thành kiếm khí tê liệt hư không, dễ dàng xoắn giết tràn ngập bốn phía vực sâu ma khí, mỗi một kiếm xuống dưới, đều có thể mất đi một bộ phận lực lượng. Như thế nào sẽ khủng bố như vậy? Lui lại, lập tức lui lại. Cái kia tám cái huyễn tộc thái cổ thánh nhân kinh hãi không thôi, liên tục rút lui, cảm nhận được cổ này không cách nào địch nổi nước lũ, coi như là liền vũ trụ bức tường ngăn cản đều có thể bị mổ ra ra, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa kinh người kiếm ý, xuyên thủng sở hữu tất cả vật chất. Quanh một tiếng, mấy người bọn hắn cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, một đầu cánh tay đã bị chặt đứt, quẳng đi ra ngoài, đại lượng màu đen máu tươi, chảy xuôi suốt khổng lồ vực sâu ma lực. Hiển nhiên cái này Bát Đại Thái Cổ Thánh Nhân cũng là bị vực sâu hủ hóa rồi. Chết tiệt Bắc Minh tiểu quỷ, ngươi triệt để chọc giận ta rồi, đây đều là các ngươi nhân tộc bức ta đấy, ta Áo Lạc Tư Cách nhất định sẽ làm cho các ngươi nhân tộc trả giá thảm trọng một cái giá lớn, không chết không ngớt, không chết không ngớt a. Chứng kiến loại tình huống này, một ít huyễn tộc thánh nhân như là côn trùng tựa như bị nghiền chết, tử thương vô số, Áo Lạc Tư Cách trố mắt muốn nứt, hắn rốt cuộc chịu không được, nổi giận không thôi. Thận Vũ Châu, thay đổi càng khôn, hư thật kết hợp, càng khôn hợp nhất. Trong nháy mắt, Áo Lạc Tư Cách gầm lên một tiếng, rõ ràng vận dụng tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu lực lượng, một cổ lực lượng thần bí lập tức bao trùm toàn thân của hắn, lại để cho thân thể của hắn hư hóa, hóa thành sương mù hình thái, vô hình không màu. Về một tiếng, hắn mang theo Bát Đại đã bị trọng thương Thái Cổ Thánh Nhân theo cái chỗ này bỏ chạy. Chạy thoát, đi địa phương nào? Bắc Minh Thánh Nhân hé mắt, hắn phát hiện cho dù ở Tứ Quý Chu Thần Đồ bao phủ phía dưới, y nguyên tìm không thấy Áo Lạc Tư Cách bọn người là bất luận cái gì tung tích, tựa hồ vô thanh vô tức biến mất tại cái vũ trụ này chính giữa. Nếu như Áo Lạc Tư Cách bọn người chạy trốn lời mà nói, chỉ sợ sẽ cho nhân tộc mang đến khó có thể đền bù tổn thương. Dù sao giống như vậy thánh nhân nổi điên, khắp nơi ám sát người bình thường tộc, nhất định là cực lớn uy hiếp. Đừng lo lắng, hắn là không chạy thoát được đâu, tại thập phương thế giới tháp trấn áp phía dưới, bất kể là bọn hắn chạy trốn tới địa phương nào, đều không thể thoát ly cái này phạm vi. Tiêu Dao lão tổ lập tức truyền âm tới, biểu thị không cần lo lắng, tại thập phương thế giới tháp trấn áp phía dưới, cái kia Áo Lạc Tư Cách bọn người không có khả năng có thể chạy thoát được, đúng là bởi vì lo lắng điểm này, bọn hắn mới có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối sẽ không lại để cho lần này vây quét tái hiện vừa rồi lại để cho huyễn tộc bọn người chạy trốn tràn cảnh. Bất quá cái kia Áo Lạc Tư Cách đến cùng chạy tới rồi địa phương nào, hắn biết rõ cái chỗ này đã bị đã trấn áp, sở hữu tất cả thời không đều cứng lại mà bắt đầu, không có khả năng chạy thoát, chẳng lẽ hắn muốn đi viện binh hay sao? Không không lão tổ hé mắt, hắn cảm thấy hư không ở trong chỗ sâu truyền đến không biết tên uy hiếp. Không rõ ràng lắm, nhưng là rất nhanh sẽ biết, ta đã câu thông rồi thập phương thế giới tháp, bao giờ cũng đều tại radar quét hình, đợi lát nữa một thời ba khắc thời gian có thể tìm được lão quỷ kia tung tích, hắn là không chạy thoát được đâu. Tiêu Dao lão tổ đằng đằng sát khí. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, Áo Lạc Tư Cách các loại huyễn tộc thánh nhân nương tựa theo tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu lực lượng, thoáng cái tự động trở về rồi huyễn giới bảo khố chính giữa. Bọn hắn giờ phút này thở hồng hộc, mồ hôi rơi như mưa, bị thương thảm trọng. Có thể nghĩ vừa rồi trận chiến ấy thảm thiết, nếu như không phải Áo Lạc Tư Cách xuất thủ, bọn hắn sớm đã bị Bắc Minh Thánh Nhân chém chết rồi. Có thể nói, bọn hắn hiện tại đã không có cùng nhân tộc chống lại lực lượng. Lão Tổ, ngươi thật sự muốn ý định phóng thích loại đồ vật này. Nhìn thấy Áo Lạc Tư Cách trở lại bảo khố vị trí, một vị thái cổ thánh nhân lập tức đã minh bạch nhà mình Lão Tổ nghĩ cách, sở dĩ trở lại cái chỗ này, chỉ sợ là muốn vì phóng thích cái kia trớ chú hắc quan. Mặt khác thánh nhân cũng là lập tức toàn thân sợ hãi, run rẩy không thôi. Cái này trớ chú hắc quan là bọn hắn huyễn tộc từ trung ương vũ trụ hắc ám cấm khu lấy được một kiện khủng bố bí bảo, đáng sợ vô cùng, quỷ dị phi thường, ẩn chứa nguyền rủa lực lượng coi như là thánh nhân cũng ngăn cản không nổi. Lúc trước vì phong ấn trấn áp cái này trớ chú hắc quan, bọn hắn huyễn tộc tổn thất thảm trọng, không biết chết rồi bao nhiêu người, một ít thánh nhân cũng vì vậy mà vẫn lạc, đây là một kiện cấm kỵ chi khí. Thậm chí huyễn tộc sở dĩ sẽ sa đọa vực sâu, tiếp nhận vực sâu hủ hóa, nguyên nhân cũng là bởi vì cái này trớ chú hắc quan. Năm đó trúng rồi Áo Lạc Tư Cách trúng rồi trớ chú hắc quan nguyền rủa, tánh mạng nguy tại sớm tối, sắp thiên nhân ngũ suy, triệt để tử vong, toàn thân sinh cơ đều nhanh muốn diệt tuyệt. Vì mạng sống, Áo Lạc Tư Cách cũng chỉ tốt đã tiếp nhận vực sâu điều kiện, đem trong cơ thể sở hữu tất cả nguyền rủa chi lực loại trừ đi ra ngoài, cũng làm cho lực lượng của hắn nâng cao một bước. Cái này cũng đưa đến toàn bộ huyễn tộc bị vực sâu hủ hóa, đã trở thành thâm nguyên sinh vật. Có thể coi là như thế này, bọn hắn y nguyên đối với cái này trớ chú hắc quan kiên kỵ không thôi, ngày thường rồi đều là điều động mấy vị thái cổ thánh nhân trấn thủ cái chỗ này, sợ trớ chú hắc quan lực lượng lần nữa bộc phát, làm cho toàn bộ huyễn tộc đều chết oan chết uổng. Đúng vậy, nếu quả thật phóng ra trớ chú hắc quan, vẻ này nguyền rủa chi lực không người có thể ngăn cản được, coi như là vực sâu cũng đúng cổ lực lượng này không thể làm gì, này sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi ảnh hưởng, liền huyễn giới cũng sẽ không còn lại bao nhiêu tộc nhân, sẽ bị triệt để nguyền rủa. Một thái cổ thánh nhân nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, kiên kỵ không thôi. Không có biện pháp rồi, đều do con chó kia ngày nhân loại khinh người quá đáng, dốc toàn bộ lực lượng, muốn diệt ta huyễn tộc, huyễn giới bất kể là thế nào đều là ngăn cản không nổi rồi. Áo Lạc Tư Cách cắn răng nói, nhưng là bọn hắn muốn diệt đi huyễn tộc cũng không có đơn giản như vậy, lúc này đây ta muốn phóng xuất ra trớ chú hắc quan, lại để cho đám kia rùa tôm đã bị thảm trọng một cái giá lớn. ta ngược lại là muốn nhìn một chút đám người kia tộc rùa tôm gặp được trớ chú Hắc Quang về sau sẽ là cái gì biểu lộ, nói không chừng nhân tộc vô địch thánh nhân đều bởi vì như vậy mà vẫn lạc mấy cái. Khi đó tự có trò hay để nhìn. Hắn ngữ khí âm trầm, hận ý ngập trời. Mặt khác thái cổ thánh nhân cũng là không khỏi gật gật đầu, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, bây giờ là huyễn tộc nhất thời khắc nguy hiểm, nhân tộc vì triệt để tiêu diệt huyễn tộc, bố trí hạ trùng trùng điệp điệp thần cấm, căn bản không cách nào chạy đi. Trái là chết, phải là chết, còn không bằng cùng nhân tộc cùng chết rồi, như vậy có lẽ còn có một đường sinh cơ. Một khi phóng xuất ra trớ chú Hắc Quang, mặc kệ người nọ tộc rất cường đại, đều lâm vào vô cùng nguyền rủa, cái này nhưng là chân chính vạn ác chi nguyên, ẩn chứa liền vực sâu đều kiên kỵ lực lượng. Vào đi thôi, chúng ta lấy ra cái kia trớ chú Hắc Quang, cho người nọ tộc một cái đẹp mắt. Áo Lạp Tư Cách nắm chặt nắm đấm. Sưu sưu sưu. Một đám thánh nhân gật gật đầu, lập tức đi vào rồi huyễn tộc bảo khố nội điện trong đó, nhưng là chờ bọn hắn đi tới thời điểm, nhưng lại cả đám đều sửng sốt, ngây ra như phỏng. Bà mẹ nó, cái này là địa phương nào? Chẳng lẽ chúng ta đi lộn chỗ? Tại đây chẳng lẽ không phải chúng ta huyễn tộc trong bảo khố điện? Một thánh nhân cũng mộng ép. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm của hắn, trong bảo khố điện có lẽ bày đầy rực rỡ muôn màu bảo vật, có đại lượng trường sinh đan, đủ loại vũ trụ cấp tài liệu trân quý, còn có một cây gốc thánh dược, làm cho người thèm nhỏ nước giải cái chủng loại kia. Nhưng bây giờ thì sao, hiện tại toàn bộ bảo khố đều là rỗng tuếch, cái gì bảo vật cũng bị mất, quả thực so mặt còn sạch sẽ. Lập tức bọn hắn cảm thấy từng đợt hoảng hốt, cảm giác mình hang ổ đều bị người dọn đi rồi. Tê liệt, ai làm đấy, cái nào con chó làm, như vậy phát rồ, tiếng trộm rồi sao? Một thái cổ thánh nhân chửi ầm lên, hắn cảm thấy lần này bảo khố có thể là bị trộm rồi, bằng không ở đâu có thế như vậy sạch sẽ, liền đại môn đều bị người dọn đi rồi, không chút nào lãng phí. Phải hay là không có huyễn tộc trưởng lão biết rõ chúng ta khả năng đại bại, tự sớm mang đi bảo khố rồi hả? Vì chính là lưu lại một đường sinh cơ. Có thái cổ thánh nhân suy đoán nói, lòng hắn tồn may mắn, cảm thấy khả năng là người một nhà làm, như vậy tổn thất còn chưa tính là quá lớn. Đánh rắm, nếu như là người một nhà làm. Ở đâu có thế bảo khố đại môn đều dọn đi rồi, chuyển được làm như vậy sạch, liền một điểm rác rưởi đều không có lưu lại a. Chứng kiến cái kia linh dược viên không có, đất đều bị đào móc sạch sẽ rồi, một điểm không lãng phí, con mẹ nó quả thực là thao thiết nhập môn a, hơn nữa không có mệnh lệnh của chúng ta cái nào trưởng lão đi vào đến. Khẳng định có tiểu tặc tiến đến vào xem rồi, đừng để bên ngoài ta tìm được hắn, nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, giết hắn cả nhà, tru hắn cửu tộc a, cái này tán tận thiên lương chó chết, cẩu tặc, không biết xấu hổ. Mặt khác một thái cổ thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến thổ huyết, những này bảo vật thế nhưng mà bọn hắn huyễn tộc thánh nhân kinh nghiệm không biết bao nhiêu năm, hãm hại lừa gạt, thiêu giết chốc lướt, ăn mặc tiết kiệm mới lấy được. Hiện tại đâu rồi, thời gian một cái nháy mắt cũng bị mất, toàn bộ tài sản đều bị người chuyển không, ai chịu nổi như vậy kích thích, thật sự là trong nháy mắt là được rồi kẻ nghèo hèn, trong vòng một đêm phá sản rồi. Đợi một chút, trớ chú Hắc Quang đâu rồi, trớ chú Hắc Quang nên sẽ không xảy ra vấn đề gì a. Bỗng nhiên tầm đó một thái cổ thánh nhân nói ra một câu như vậy lời nói, bởi vì nhiều như vậy bảo vật đều mất đi, đều bị tiểu tặc kia vơ vét không còn gì rồi, hắn lo lắng trớ chú Hắc Quang khả năng cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng là lời nói này nói ra, bên cạnh một cái thánh nhân lập tức nở nụ cười, không có khả năng, trớ chú Hắc Quang là vật gì, đó là vạn ác chi nguyên đồng dạng khủng bố bí bảo, lúc trước chúng ta vì phong ấn nó bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, tiểu tặc kia nếu như dám trộm đi trớ chú Hắc Quang lời mà nói, nhất định chết không có chỗ chôn. Hắn đối với trớ chú Hắc Quang an toàn thập phần tự tin, bởi vì đó cũng không phải là bảo vật đơn giản như vậy, đồng thời cũng là cực kỳ đáng sợ tà ác vật thể, một khi tiếp xúc, thánh nhân cũng phải chết. Những năm này bọn hắn vì phong ấn cái này tà vật, cũng không biết bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn, coi như là thái cổ thánh nhân trấn thủ nó, đều cần cẩn thận từng ly từng tí, sợ trớ chú Hắc Quang lực lượng bộc phát, đến lúc đó bọn hắn tự chết không có chỗ chôn rồi. Đi xem. Áo Lạc Tư Cách sắc mặt rất âm trầm, mở miệng nói. Nội tâm của hắn có loại ẩn ẩn cảm giác không ổn, trớ chú Hắc Quang phải hay là không bị mất, nhìn liếc sẽ biết. Vèo. Một thái cổ thánh nhân thân hình lóe lên, lập tức tiến nhập bảo khố chỗ sâu nhất, thần trí của hắn thẩm thấu đi qua, biến sắc, không khỏi hét trầm lên, tê liệt, không thấy rồi, trớ chú Hắc Quang thật sự không thấy rồi, thật sự bị tiện nhân kia trộm đi rồi. Cái gì? Nghe nói như thế, mặt khác thánh nhân lập tức chạy ra, bọn hắn nhanh chóng nhìn sang, quả nhiên thấy cái kia chỗ hư vô không gian đã là không có vật gì. Cái gì đó đều không tồn tại rồi. Nguyên bản cái kia tà ác âm trầm lực lượng biến mất được không còn một mảnh, tự hồ cho tới bây giờ không có đã xuất hiện đồng dạng. Trong lúc nhất thời sở hữu tất cả thánh nhân khuôn mặt đều lục rồi, nếu như không có trớ chú Hắc Quang lực lượng, như vậy bọn hắn làm sao có thể âm người chết tộc, làm sao có thể theo như vậy hẳn phải chết trong hoàn cảnh chạy trốn. Đó căn bản là đoạn tuyệt đường lui của bọn hắn. Áo Lạc Tư Cách sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, lại lời gì cũng nói không đi ra, vẫn là trầm mặc. Đồ hỗn trướng. Nhưng là một tánh khí táo bạo thái của thánh nhân sắc mặt triệt để lục rồi, chọc giận gần chết, toàn thân run rẩy, đến tột cùng là cái nào tiện nhân như vậy thiếu đạo đức, trớ chú hắc quan đều trộn đi rồi, hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn quả thực hận không thể đem tiểu tặc kia rút gân lột da. Vấn đề không phải cái này, đây chính là trớ chú hắc quan, ẩn chứa mãnh liệt nguyền rủa chi lực, ngay cả chúng ta muốn phong ấn nó đều hao phí sức của chín trâu hai hổ, tiểu tặc kia đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì cướp đi hay sao? Chẳng lẽ nói tiểu tặc kia nắm giữ cái gì chúng ta không biết phong ấn thủ đoạn hay sao? Cái này đã xong, không có trớ chú hắc quan, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Phần đông huyễn tộc thánh nhân sắc mặt hết sức khó coi, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới lại có thể biết gặp phải như vậy khốn cảnh, trớ chú hắc quan biến mất quả thực là bị mất rồi bọn hắn nửa cái mạng. Đáng chết, bảo khố ngoại điện bảo vật cũng bị trộm được không còn một mảnh rồi, trấn thủ bên ngoài kho mấy cái điện chủ cũng đã chết. Có một thánh nhân cũng cảm giác đến bảo khố ngoại điện tình huống, hắn cũng phát hiện ngoại điện cũng ra vấn đề lớn, cái gì bảo vật cũng bị mất, sạch sẽ được giống như có thể soi gương giống như, loè loè sáng lên, tro bụi cũng không có. Hắn đời này đều chưa thấy qua huyễn tộc bảo khố làm như vậy sạch qua. Cái kia thiếu đạo đức chó chết, giống như đời này chưa thấy qua bảo vật tựa như, liền ngoại điện bảo vật đều vơ vét được không còn một mảnh, đó là một điểm chỗ tốt đều không buông tha a, tuyệt đúng là thao thiết, đó là thao thiết vào thôn rồi. Một thánh nhân kêu to lên. Đợi một chút, bảo khố trên vách tường tựa hồ còn có nhắn lại. Có thái cổ thánh nhân lập tức chú ý tới Hạ Bình tại trên vách tường lưu lại một loạt tin tức, phần đông thánh nhân lập tức nhìn sang, nhưng nhìn đến rồi ở trên nội dung, nghe nói huyễn tộc giàu có, phú khả địch quốc, sinh lòng hướng tới, hôm nay bảo khố vừa thấy, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, cảm xúc bành trướng, cam bái hạ phong, cảm thấy không bằng, thật sự là không thấy huyễn tộc, không tri kỷ nghèo. Bởi vì kẻ hèn này xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, sinh hoạt gian khổ, sang phong lộ túc, trên có già dưới có trẻ, còn cần nuôi sống thê thiếp 3000, ăn bữa hôm lo bữa mai, thập phần bất đắc dĩ, đành phải đến huyễn tộc bảo khố mượn bảo. Mời huyễn tộc chư vị yên tâm, ta thực sự không phải là nói không giữ lời chi nhân, lần này mượn bảo hoàn toàn bất đắc dĩ, nếu như ngày khác sinh hoạt dư giả, tất nhiên sẽ còn bảo, thậm chí đến nhà bái phỏng gửi tới lời cảm ơn, không cần quải niệm, vũ vô địch lưu chữ. Bọn hắn chứng kiến những nội dung này nhâm bằng bọn hắn tu dưỡng vô cùng tốt, cũng nhịn không được nửa chọc tức. Thiếu chút nữa liền phổi đều giận đến muốn nổ tung lên, một cổ lửa giận theo bàn chân bay lên đến đỉnh đầu. Cùng, thật sự là thật ngông cuồng rồi, trộm đi rồi ta huyễn tộc bảo khố bảo vật, rõ ràng còn dám trắng trợn lưu lại danh hào, tiện nhân kia đến tột cùng muốn đem chúng ta huyễn tộc xem nhẹ đến mức nào, thật sự đã cho ta huyễn tộc không làm gì được hắn cả sao. Một áo đỏ thánh nhân giận không kềm được, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, cơ hồ đầu đều giận đến hơi nước rồi, toàn thân run rẩy, ai cũng không biết hắn hiện tại đến cùng cỡ nào phẫn nộ. Hắn đời này chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy ăn trộm, trộm đi rồi bọn hắn bảo khố toàn bộ bảo vật, rõ ràng sợ người khác không biết là hắn làm đồng dạng, vẫn còn trên vách tường nhắn lại. Cái kia ăn trộm thật sự là thật ngông cuồng rồi, cuồng đến không biên giới cái chủng loại kia. Bọn hắn huyễn tộc coi như là làm vô số chuyện xấu, nhưng là cũng không có như vậy cuồng, như vậy hung hăng ngang ngược. Cái gì gọi là nghe nói huyễn tộc giàu có, tự có lẽ ta huyễn tộc mượn bảo, ta mượn hắn đại gia vẻ mặt, đây là mượn bảo sao? Rõ ràng tự là trộm. Tự là đoạt, còn mượn trái trứng, không biết xấu hổ hỗn đảng. Còn nói chính mình xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, xấu hổ con em ngươi, đều thê thiếp 3000 rồi, ít bao nuôi, ít tiểu kê kêu điểm nữ nhân chẳng phải giải quyết sinh hoạt vấn đề sao? Rõ ràng là cùng cực xa xỉ, khắp nơi tiêu sái, khắp nơi sống, còn nói chính mình nhập không đủ suất. Không có trước rồi sẽ tới ta huyễn tộc bảo khố mượn bảo, khi chúng ta huyễn tộc là địa phương nào rồi, là ngân hàng sao? Coi như là ngân hàng, cũng không phải ngươi muốn lấy tiền tự lấy tiền địa phương. Còn nói cuộc sống mình dư giả về sau, nhất định sẽ còn bảo, quả thực là phóng con mẹ nó chó má, lại đi tiểu kê kê lại đi đánh bạc, còn bao nuôi thê thiếp 3000, khắp nơi tiêu xài, ở đâu còn có thể có sinh hoạt dư giả thời điểm, vũ trụ nhà giàu nhất đều chịu không được như vậy dùng tiền. Đã sớm nói tiền tài không thể để lộ ra, xem các ngươi nguyên một đám đắc chí đấy, kết quả chiêu trộm rồi, bị cái thằng chó này vô sĩ không biết xấu hổ ăn trộm nhìn chằm chằm vào, đem chúng ta huyễn tộc bảo khố bảo vật cướp sạch không còn, hiện tại toàn bộ đã xong. Làm thịt hắn, nhất định phải tìm được tiểu tặc này hành tung, đưa hắn bầm thay vạn đoạn a. Đời này lão tử đều không có thụ qua như vậy uất khí. Một đám thánh nhân tức giận đến muốn chết, bọn hắn huyễn tộc coi như là hãm hại lừa gạt lão tổ tông rồi, đại bộ phận tài phú trên cơ bản đều là lợi dụng không hợp pháp thủ đoạn có được, tất cả đều là của trộm cướp. nhưng là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình rõ ràng cũng sẽ có một ngày bị trộm, bị một cái vô sĩ ăn trộm nhìn chằm chằm vào, đem huyễn tộc bảo vật đều vơ vét không còn gì, thậm chí liền huyễn tộc cuối cùng nhất đòn sát thủ trớ chú Hắc Quang đều trộm đi rồi. Cái này gọi là cái gì, gọi là hắc ăn hắc sao? Tên khốn kia căn bản chính là cưỡi bọn hắn trên đầu đi ị đi đái, nhưng lại tại cười nhạo bọn hắn. Vũ vô địch. Hỗn đảng này Vũ vô địch rốt cuộc là cái gì địa vị, như thế nào nghe quen như vậy tất? Giống như ở địa phương nào nghe nói qua đồng dạng, các ngươi có hay không đồng dạng cảm giác? Có huyễn tộc thánh nhân bỗng nhiên mở miệng nói, không biết chuyện gì xảy ra, hắn luôn cảm thấy Vũ vô địch cái tên này rất là quen thuộc, tự hồ ở địa phương nào nghe nói qua đồng dạng, có loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Nghe nói như thế, một ít thánh nhân ngẩn người, thật sự của bọn hắn cũng có đồng dạng quen thuộc cảm giác, giống như đã từng quen biết. Vũ vô địch. Ta nhớ ra rồi. Một hắc y huyễn tộc thánh nhân bỗng nhiên kêu to lên, hỗn đảng này không phải là gần đây huyên náo xôn xao, nhắm trúng vũ trụ vô số thế lực truy nã nhân tộc tội phạm truy nã Vũ vô địch sao? Con chó kia ngày ở vũ trụ khắp nơi chạy trốn gây án, khiến cho người người oán trách, hiện tại rõ ràng lại đây khiến cho chúng ta huyễn tộc trên đầu. Hắn thoáng cái cũng nhớ tới Vũ vô địch các loại tình báo. Bởi vì huyễn tộc coi như là tin tức nhất linh thông chủng tộc một trong rồi, đối với vũ trụ phát sinh đủ loại tình báo đều sưu tập đến, chớ đừng nói chi là Vũ vô địch làm ra rồi phiền toái lớn như vậy, nhắm trúng vô số thế lực truy nã, là gần đây vũ trụ cũng khá nổi danh tội phạm truy nã, bọn hắn không có khả năng không biết. Hơn nữa thánh nhân đã gặp qua là không quên được, trí nhớ rất mạnh, chỉ cần nghe qua một lần, tựu sẽ không quên. Cái gì? Chính là cái gây chuyện khắp nơi, khiến cho yêu tộc, La Hán tộc, Thiên Sứ tộc vân, vân, đợi một tí thế lực to lớn đuổi giết Vũ vô địch, nghe nói thằng này là thằng điên, không có gì hắn không dám làm đấy, gần đây còn giết chết một cái yêu tộc bất hủ thánh nhân. Không chỉ có là tên điên đơn giản như vậy, tên khốn kia còn là một tên lường gạt, thực lực nhược lúc nhỏ lừa không biết bao nhiêu người, làm ra ngập trời đại án, rõ ràng cái thằng kia cực kỳ vô sĩ, tiểu hài tử tiền đều bị lừa gạt, đó là tương đương không biết xấu hổ. Bà mẹ nó, ta sớm biết như vậy hỗn đảng này nhân loại không phải vật gì tốt. Hiện tại rõ ràng theo dõi chúng ta huyễn tộc, tên khốn kia lá gan thế nào cứ như vậy đại, mập đến không biên giới rồi. Phần đông thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn cũng muốn nổi lên về Vũ vô địch tình báo. Có thế càng như vậy, bọn hắn càng là hận đến nghiến răng ngứa đấy, không có nghĩ đến cái này nhân tộc hỗn đảng theo dõi bọn hắn huyễn tộc, hoàn toàn đưa bọn chúng huyễn tộc cho rằng là dê béo rồi. Làm không tốt chúng ta huyễn giới vị trí tin tức, tự là tiện nhân kia Vũ vô địch tiết lộ ra ngoài đấy, mục đích đúng là vì mượn đao giết người, thừa cơ cướp đoạt chúng ta huyễn tộc bảo khố. Có thánh nhân bỗng nhiên nói ra suy đoán của mình. Cái gì? Vừa nói như vậy lời mà nói, rất có thể, bằng không sự tình nơi nào sẽ trùng hợp như vậy, nhân tộc thánh nhân mới vừa vặn đánh tới, cái này không biết xấu hổ chó chết sẽ tới cướp đoạt chúng ta huyễn tộc bảo khố, thời gian đều không có nhiều canh giờ, tên khốn kia nhất định là ẩn nấp tại chúng ta huyễn tộc thời gian rất lâu, tự là chuẩn bị cướp sạch chúng ta huyễn tộc bảo khố. Một ít thánh nhân bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy sự tình đều kết nối đi lên, bọn hắn huyễn giới ở cái địa phương này bình yên vô sự rồi thời gian dài như vậy, không có đạo lý nhanh như vậy được phát hiện. Chỉ có chuyện này có thể là bị Vũ vô địch tiết lộ ra ngoài, mới có thể phát sinh chuyện như vậy. Không thể nào, nói như vậy lời nói, chẳng lẽ chúng ta huyễn tộc sở dĩ sẽ gặp đến như vậy kiếp nạn, cũng là bởi vì tiện nhân kia Vũ vô địch muốn cướp chúng ta huyễn tộc bảo khố hay sao? Có chính thành khả năng tựu là tiện nhân kia làm. Phần đông huyễn tộc thánh nhân tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi. Bọn hắn cảm giác mình đã biết chân tướng sự tình, chính là tiện nhân Vũ vô địch bán rẻ bọn hắn huyễn tộc tin tức, mượn đao giết người, mà hắn tự trốn núp trong bóng tối, thừa cơ cướp đoạt huyễn tộc bảo vật. Vừa nghĩ tới, huyễn tộc diệt tộc đại họa rất có thể là Vũ vô địch trước lấy đấy, bọn hắn quả thực tức giận đến sắp nổ tung, hận không thể đem Vũ vô địch rút gân lột da, bầm thay vạn đoạn. Chưa từng có người dám như vậy đùa nghịch qua bọn hắn huyễn tộc. Vũ vô địch, ta tuyệt đối với không tha cho ngươi, đừng để bên ngoài ta tìm được ngươi. Nếu không ngươi nhất định phải chết, chạy đến chân trời góc biển đều là chỉ còn đường chết. Lúc này thời điểm, áo lạc tư cách cũng nhịn không được nữa, gào thét một tiếng, giận không kềm được, ẩn chứa khủng bố nộ khí. Phanh thoáng một phát, hắn đứng tại cả vùng đất mặt, lập tức bị chấn xuất một cái khủng bố hố sâu, khắp nơi xuất hiện đáng sợ rạn nứt, toàn bộ trong bảo khố điện cơ hồ đều bị lật tung rồi, bốn phía không gian đều bị chấn được phá thành mảnh nhỏ, như là thủy tinh. Không có ai so với hắn càng thêm hận Vũ vô địch rồi. Nếu như không phải tiện nhân này gây sự, bọn hắn huyễn tộc làm sao có thể gặp được như vậy diệt tộc đại họa, làm sao có thể sẽ gặp đã bị thảm như vậy hình dáng. Đây hết thảy sai, đều được quy tội Vũ vô địch trên người. Oanh! Đúng vào lúc này, hư không ở trong chỗ sâu lập tức hàng lâm xuống từng đạo cường hoành khí thế, rõ ràng là Tiêu Dao lão tổ, Không Không lão tổ, Bắc Minh thánh nhân vân, vân,